cưới ngay kẻo lỡ, chương 236, góc chuyện audio.com, chương 236, không muốn rời xa anh Lâm Diệu Thương bị đuổi khỏi Vạn Thịnh, Lưu Nguyên Cường lại đến Vạn Thịnh, sau này làm thế nào mà hai người bọn họ có thể dây dưa với nhau. Chợt Võ Hạ Uyên nhớ ra hai người bọn họ không thể nhận ra cô trong bộ dáng như thế này, vì vậy cô đứng thẳng người, ưỡn ngực ngẩng đầu, nhỏ giọng giải thích với Trương Tấn Phong, người phụ nữ đó là Lâm Diệu Thương, từng là người đại diện của Diệp Vĩ Thanh, còn người đàn ông là Lưu Nguyên Cường, từng làm việc ở công ty Thiên Thần, hiện tại anh ta đến Vạn Thịnh cũng là một người đại diện. Trương Tấn Phong nhẹ nhàng gật đầu, anh có trí nhớ rất tốt, đều có ấn tượng. Lưu Nguyên Cường dường như đã nghi điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại, đụng phải một đôi mắt lạnh băng, đó là một người đàn ông rất đẹp trai, hơi thở toàn thân so với bầu trời toàn tuyết này còn có vẻ lạnh hơn, Lưu Nguyên Cường động đậy muốn lên thuyết phục anh ta tiến vào làng giải trí. Nhưng khi nhìn thấy trên người của anh toàn hàng xa xỉ phẩm thì liền im bặt. Quên đi, người có tiền. Lưu Nguyên Cường châm một điếu thuốc nhìn xuống Lâm Diệu Thương đang ngồi xổm trên mặt đất. Có đi hay không? Không đi, Lâm Diệu Thương rõ ràng đã say, Võ Hạ Uyên có thể nghe thấy cô ta lẩm bẩm. Tôi muốn chờ Diệp Vĩ Thanh. Võ Hạ Uyên quay đầu lại, việc này không liên quan đến cô, còn nữa Diệp Vĩ Thanh sẽ không bao giờ tới. Diệp Vĩ Thanh, người ta để ý cô sao? Cô phải đi theo tôi thì mới có tương lai. Lưu Nguyên Cường lạnh lùng nói, hít một hơi thuốc. Khi cô suy sụp chán nản thì Diệp Vĩ Thanh sẽ quan tâm cô sao? Võ Hạ Uyên, tất cả đều là do Võ Hạ Uyên gây ra. Lâm Diệu Thương khít mũi lau nước mắt, tôi sẽ không để cho cô ta yên đâu. Như nhau, Lưu Nguyên Cường ném tàn thuốc xuống đất chân trà mạnh dập tắt. Trương Tấn Phong cùng Võ Hạ Uyên đã đi xa, không nghe thấy hai câu cuối cùng hai người trở lại khách sạn thì lại bận rộn một trận. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Võ Hạ Uyên chỉ chỉnh lại thuốc dịch dung, đến công ty không thấy Đỗ Minh Thông mà lại gặp Khương Thi, buổi tối hôm qua biểu hiện của em thế nào? Võ Hạ Uyên cười hỏi, tốt lắm. Khương Thi gãi gãi đầu. Có một số bí mật điều là em giải được, đạo diễn còn khen ngợi em. Ừ, Võ Hạ Uyên gật đầu, không cần mưu tính nổi bật, chỉ cần giữ mình là được. Chị Hạ Uyên, Khương Thi chậm rãi đi tới chỗ Võ Hạ Uyên, sau đó cúi người thật thấp. Cảm ơn chị, cảm ơn hơi sớm, Võ Hạ Uyên vỗ vỗ bờ vai cậu. Chờ em cùng với Đỗ Minh Thông thắng lợi, là có thể cảm ơn chị hôm nay không có nhiều việc. Võ Hạ Uyên định xem chi tiết lịch trình huấn luyện của Khương Thị, giám sát 2 giờ đồng hồ không có vấn đề gì thì sẽ đi tìm Trương Tấn Phong lễ Giáng sinh. Vẫn còn chưa muốn xa anh, Vạn Thịnh có các hoạt động cho lễ Giáng sinh và mời rất nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu, điều mà Diệp Thành Trung không ngờ đến là trợ lý tổng giám đốc Trương Tấn Phong của tập đoàn ET gọi hỏi xem có vị trí trống nào không, có không? Tất nhiên là có, Trương Tấn Phong là một huyền thoại. Diệp Thành Trung nói với Diệp Vĩ Thanh, toàn bộ tài sản nhà họ Diệp của chúng ta cộng lại không thể bằng 1/3 của nhà họ, nên con nhất định phải tiếp đại họ thật chu đáo. Diệp Vĩ Thanh gật đầu. Con biết rồi, chị. Trương Tấn Phong mang theo gió tuyết đi vào, không có Võ Hạ Uyên ở bên cạnh, trên mặt vẫn luôn viết 5 chữ. Muốn sống đừng lại gần, góc chuyện audio.com. Bất chấp khuôn mặt điên đảo chúng sinh của anh, điều đầu tiên khi người khác nhìn vào là cảm giác áp bức một ngạt. Hội trường im lặng một lúc, Trung bước nhanh về phía trước. Tổng giám đốc Lệ đến rồi, đúng là rồng đến nhà tôm. Mọi người ánh mắt đều cẩn trọng và nóng rực dán vào người đàn ông, hóa ra đây chính là Trương Tấn Phong. Diệp Vĩ Thanh đi theo phía sau Diệp Thành Trung, đồng tử co rút lại khi nhìn thấy Trương Tấn Phong, là anh ta. Không phải anh ta là người đã có những cuộc gặp bí mật với Võ Hạ Uyên tại địa điểm quay phim trên núi vào ngày hôm đó sao? Anh ta là Trương Tấn Phong. Vậy Võ Hạ Uyên là ai? Diệp Vĩ Thanh chỉ cảm thấy ớn lạnh từ lòng bàn chân xông lên đỉnh đầu, đáp án đã quá rõ ràng rồi, thực lực của Võ Hạ Uyên. Diệp Vĩ Thanh đã được thấy, lúc này anh ta đã chắc chắn Võ Hạ Uyên là vợ của Trương Tấn Phong. Nếu không, Võ Hạ Uyên vì sao lại giấu giếm hình dáng, cô rõ ràng là sợ bị người khác nhận red, không có gì lạ khi Phạm Minh Trạch lại chăm sóc cô bằng mọi cách có thể. Võ Đức Duy, Kim Hoàn Đông và những người khác đều rất quen thuộc với cô. Hóa ra là vậy, tất cả những chỗ kỳ lạ đã được giải thích hợp lý, sau đó Diệp Vĩ Thanh cảm thấy trong lòng mình trống rỗng. Không có khả năng nữa. Diệp Vĩ Thanh không biết nhiều về Trương Tấn Phong. Hôm nay được coi là lần gặp mặt chính thức đầu tiên, người đàn ông này rất bí ẩn và ấn tượng duy nhất để lại cho công chúng là anh ta. Rất cưng chiều vợ, người ta đồn rằng Tổng Giám Đốc Lệ và vợ rất ân ái, muốn cái gì cũng được, vợ anh ta lại xinh đẹp động lòng người, Diệp Vĩ Thanh nghĩ đến gương mặt thật của Võ Hạ Uyên thì hoàn toàn có thể gánh được 4 chữ này. Tâm trạng của Diệp Vĩ Thanh dâng trào một hồi, cũng hiếm khi thất thần. Diệp Vạn Trung trầm giọng gọi hẳn. Diệp Vĩ Thanh qua đây chào hỏi Tổng Giám Đốc Lệ. Diệp Vĩ Thanh tỉnh táo lại, bước tới. Xin chào Tổng Giám Đốc Lệ. Anh ta là cao thủ trong làng giải trí. Nhưng thật sự bất lực trong giới kinh doanh, gia đình cũng muốn anh ta tiếp quản một số công việc kinh doanh nên mới được phép tham gia vào dịp này. Xin chào. Trường Tấn Phong hiếm thấy duỗi tay ra, ánh mắt thâm thúy tựa hồ có thể nhìn thấu Diệp Vĩ Thanh trong nháy mắt. Chú, cùng với giọng nói trong trẻo và ngọt ngào, một cô gái chừng 20 tuổi chạy đến chỗ Diệp Thành Trung, dáng rất trong sáng và thuần khiết. Cô ta nấp sau lưng Diệp Thành Trung, nhìn Trương Tấn Phong, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không che giấu được. Tổng Giám Đốc Lệ, để tôi giới thiệu một chút, đây là cháu gái tôi tên là... Không cần. Giọng nói trầm lạnh của Trương Tấn Phong cắt ngang, anh nhìn Diệp Thành Trung, cả người anh như phủ một tầng sương tuyết, bĩnh tĩnh nói. Tôi là người đã có gia đình, không có ý định kết bạn với những người phụ nữ khác. Vợ tôi biết được chắc chắn sẽ không vui. Đầu ngón tay của Diệp Vĩ Thanh khẽ run, Diệp Thành Trung và cháu gái của ông đều tái mặt ngượng ngùng ngừng nói chuyện. Lưu Nguyên Cường cao hứng đứng ở phía xa, anh ta nhớ người đàn ông này. Anh ta đã nhìn thấy anh ở lối vào của khách sạn đêm qua. Nhưng hóa ra đó là Trương Tấn Phong. Lưu Nguyên Cường có tâm tư muốn bước đến cửa nói chuyện, nhưng anh ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Góc truyện audio.com, vì có gặp một lần, nhưng nhìn thái độ lạnh nhạt của Trương Tấn Phong với mọi người, có thể còn không nhớ rõ mặt mũi của anh ta, nghĩ đến điều này, Lưu Nguyên Cường không khỏi cảm thấy thất vọng, tối hôm qua anh ta nên chào hỏi một chút. Hôm nay, Trương Tấn Phong đến đây để nhìn xem ai là người thích Võ Hạ Uyên, nhớ nhung Võ Hạ Uyên, và ghét Võ Hạ Uyên. Cô cháu gái bảo bối của Diệp Thành Trung bị từ chối, làm các nữ minh tinh khác lập tức bỏ ý định kết thân, nhưng người đàn ông ngồi đó tựa như trời đất có sức hút chết người, thật là may mắn và hạnh phúc khi được làm vợ anh. Diệp Thành Trung cho cháu gái lui vào hậu trường, ở bàn tiệc chỉ còn lại Trương Tấn Phong và Diệp Vĩ Thanh. Lời nói của Trương Tấn Phong đi thẳng vào vấn đề. Anh đã gặp Võ Hạ Uyên. Giọng điệu chắc chắn, Diệp Vĩ Thanh không thể phản bác. Vâng, tôi đã gặp. Trước kia anh không biết thân phận của cô ấy, hiện tại anh biết chưa? Diệp Vĩ Thanh, biết rồi. Anh biết rồi thì tốt. Giọng điệu Trương Tấn Phong lười biếng xen lẫn tia lạnh lùng. Cả đời này của tôi, người phụ nữ này là người duy nhất anh không thể đụng vào, không được nghĩ tới. Diệp Vĩ Thanh mạnh mẽ nhắm mắt lại mở ra. Tôi hiểu rồi, Tổng Giám Đốc Lệ. Tốt lắm, Trương Tấn Phong cúi đầu nhấp một ngụm trà. Điện thoại trong túi đột nhiên. Ong ong, rung lên, Trương Tấn Phong lấy ra xem, là điện thoại của Võ Hạ Uyên, liền trả lời trước mặt Diệp Vĩ Thanh. Có chuyện gì vậy? Giọng nói đột nhiên trở nên ôn hòa. Anh đang ở đâu? Giọng điệu của Võ Hạ Uyên tràn đầy hờn dỗi cùng ý cười. Em tới tìm anh. Trương Tấn Phong xoa xoa vành cốc. Tìm anh làm cái gì? Đón lễ Giáng sinh, Võ Hạ Uyên hét lên. Tuyết rất dày, buổi tối chúng ta đến đón Đức. Mình đang ở bên nhà cô đi, sau đó có thể cùng nhau làm người tuyết. Trương Tấn Phong chậm rãi nhếch lên khóe miệng, được, cách Trương.